tình yêu mịt mù phố kia đầy người bài cát vắng thưa rồi ôi bao muộn phiền nằm im ngần rồi ta nghe biển sóng âm vang gió hơi gọi mời ta nghe biển vang.